phần 1.7. Phương Thụy vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu như cổ vũ. Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích phía bên dưới, cậu vừa vươn tay, run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần lộ ra, làn da lôi khiếu vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi, hình như là mồ hôi. Anh đổ mồ hôi kìa. Lôi khiếu hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. Tiếp tục. À, Phương Thụy cong lưng, bàn tay anh thật đáng ghét. Đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn cằm anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi hung hăng hôn một trận. À, khóe mắt Phương Thụy đã ươn ướt, tay cậu nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức kéo ra ngoài. Quần. Một bàn tay anh kéo tay cậu đến chỗ dây lưng. Nhanh lên. Ngô. Hôn xong, hai người thở dốc, bốn phiến môi luyến tiếc rời nhau một chút. Lôi khiếu không ngừng xóa nắn phân thân của Phương Thụy, cậu từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để cởi bỏ thắt lưng của anh. À, phân thân to lớn bật ra, lôi khiếu không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Thụy còn trầm mê trong từng động chạm của hai người, ngón tay lôi khiếu dường như có ma lực, khiến cậu cảm nhận được thứ khoái cảm chưa từng có. Cậu từ từ nhắn hai mắt rên rỉ. Bỗng nhiên một phân thân to lớn cường ngạnh khác chạm vào phân thân của cậu. Hai phân thân mạnh mẽ cọ sát, khoái cảm liền tăng gấp bội. Phương Thụy thở dốc, gắt gao ôm chặt lấy lôi khiếu, thân thể không ngừng vặn vẹo. Mau, mau một chút. Hai phân thân mãnh liệt ma sát, khoái cảm ngập đầu ập đến. Không được. À. Phương Thụy thét lên một tiếng, mũi chân co cứng, một dòng dịch thể trắng đục xuất ra. Lôi khiếu vẫn cầm phân thân của cậu, đem tình dịch thu vào lòng bàn tay. Thoải mái không? Thấy Phương Thụy vô lực ngã xuống giường, tê liệt thở dốc, lôi khiếu dịu dàng hỏi. Giống như vẫn đang bồng bềnh trên mây, Phương Thụy vô ý thức rên rỉ đáp lại. Lôi khiếu cười nhẹ, bàn tay ướt át đầy tình dịch hướng tới u huyệt của cậu tìm kiếm. À, Phương Thụy vẫn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào, đột nhiên bị đau đớn làm bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay lôi khiếu đang ở cửa huyệt phía sau thăm dò. Đừng! Nơi đó không được. Không để ý lời cầu xin của cậu, ngón tay lôi khiếu vẫn cường ngạnh xâm nhập. Thả lỏng. Phương Thụy thở sâu, cố gắng thích ứng với cảm giác thân thể bị dị vật xâm nhập. Ngón tay dính đầy tình dịch của lôi khiếu tại nơi đó ra ra vào vào, dần dần trong u huyệt đã đưa vào hai ngón tay. Đau. Lôi khiếu cầm tay Phương Thụy nắm lấy phân thân của chính mình. Xoa nó. Đừng. Không cần tiến vào. Phân thân lớn như vậy, tiểu huyệt kia nhất định không chứa nổi. Có thể. Ba ngón tay đã xâm nhập vào trong. Phương Thụy rên rỉ, cắn răng chịu đựng xâm nhập của anh. Một lát sau, u huyệt nho nhỏ dường như đã quen với ngón tay lôi khiếu. Anh thở gấp, rút ngón tay ra, cử động một chút, phân thân cực đại lập tức đặt trước cửa huyệt. À, cửa huyệt nho nhỏ vừa bị tiến vào liền cảm thấy đau đớn. Phương Thụy kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Đau quá. Lôi khiếu không để ý đến tiếng khóc của cậu, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu, chậm rãi xâm nhập. Dũng đạo mềm mại ẩm ướt bao chặt lấy anh, khoái cảm kích thích mãnh liệt làm anh ngay lập tức muốn tiến xuất. Chậm một chút. Phương Thụy nức nở, ngón tay bám chặt vào cánh tay lôi khiếu. Anh kiên trì, trên trán dịt ra một tầng mồ hôi. Phương Thụy hơi di chuyển, phân thân của lôi khiếu liền tiến vào một chút. À, dường như vừa chạm đến nơi nào đó trong cơ thể, Phương Thụy rên rỉ, trên mặt hiện ra một chút sảng khoái. Thế nào, là chỗ đó? Lôi khiếu nhẹ nhàng chuyển động phần eo. Khoái cảm mãnh liệt trào dâng từ phía sau, Phương Thụy nhìn không được rên rỉ ngâm nga. Chuyển động đi. Lôi khiếu bắt đầu chậm rãi ra vào, Phương Thụy cắn răng chịu đựng sự đau đớn như lưỡi dao sắc bén xoẹt qua. Khoái cảm như phù dung sớm nở tối tàn, làm cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng dần dần, theo nhịp động của lôi khiếu, nơi huyền bí kia lần thứ hai bị va chạm. Phương Thụy cố gắng ngẩng đầu lên. Chính là nơi đó, nhanh lên. Lôi khiếu đưa tay ấn cậu xuống, bàn tay to lớn nắm lấy mông cậu ra vào. Nơi này, u huyệt nho nhỏ hút lấy phân thân to lớn, hai người mặt đối mặt. Thân thể mập hợp không có lấy một khe hở,

cúi người làm động tác mời vào. Hoan nghênh em đến với vương quốc của anh, thưa hoàng tử. À, nhẹ một chút. Trong văn phòng đèn sáng trưng, Phương Thụy bị đặt nằm trên bàn làm việc, phía sau Lôi Khiếu đang không ngừng tiến xuất bên trong cậu. Nói không được thì cường bảo sao? À, Phương Thụy khó khăn nói, bất giác kẹp chặt tiểu huyệt. Chậm một chút. Đáp lại cậu, Lôi Khiếu càng di chuyển nhanh hơn. Anh hôn lên cổ cậu, vô cùng thân mật hỏi. Bảo bối, thích chứ? Anh đáng ghét, xấu xa. Phương Thụy ngửa đầu, ngọt mềm kêu lên. Em, à. Một trận run rẩy kịch liệt, hai người đồng thời xuất ra. Phương Thụy thất thần nằm sấp trên mặt bàn, Lôi Khiếu ghé vào trên người cậu, cưng chiều hôn lên môi người yêu. Bảo bối, thoải mái không? Phương Thụy lơ đãng đáp lại. Lôi Khiếu rút phân thân ra, lấy khăn trên bàn lau sạch thân thể Phương Thụy. Phương Thụy dần dần phục hồi tinh thần, giọng khàn khàn nói. Em còn chưa, tha thứ cho anh. Lôi Khiếu giấu cậu chuyện anh là tổng giám đốc, thật sự quá đáng mà. Ngoan, tùy em trừng phạt. Lôi Khiếu cười nhẹ dùng khăn lau sạch hạ thể cậu, động tác tuy dịu dàng nhưng lại đầy khiêu khích. Phương Thụy trừng mắt nhìn anh, mỗi ánh mắt đều mang vẻ phong tình mị hoặc. Bảo bối, lúc này đừng quyến rũ anh. Lôi Khiếu hôn nhẹ lên khóe mắt Phương Thụy rồi dịu dàng giúp cậu mặc quần. Qua một trận mây mưa, làn da cậu hơi phớt hồng dụ hoặc. Lôi Khiếu xoa mặt Phương Thụy, rồi cũng chỉnh trang lại quần áo của mình. Về nhà nhé. Phương Thụy gật đầu, chống tay định đứng lên. À, sao vậy? Lôi Khiếu vội vàng đỡ lấy cậu. Phương Thụy xấu hổ cúi đầu, chân nhũn ra không có sức lực. Không có gì. Lôi Khiếu nhìn cậu đi đứng không vững, đắc ý nhíu mày. Để anh bế em. Không cần đâu. Phương Thụy vùng vẫy. Như thế xấu hổ lắm. Không đâu. Lôi Khiếu cúi xuống bế Phương Thụy lên, gắt gao kéo cậu vào sâu trong lòng anh. Anh ôm em xuống lầu, tắt hết đèn đi là được. Không cần. Phương Thụy vô lực giãy giụa. Đừng cử động, nếu không sẽ ngã đấy. Lôi Khiếu vững vàng ôm chặt cậu, bước ra ngoài. Tắt đèn đi. Phương Thụy đành vươn tay nhấn nút, đèn tắt, cửa đóng lại đằng sau lưng họ. Lôi Khiếu ôm cậu bước vào thang máy. Phương Thụy xấu hổ vùi mặt thật sâu vào ngực anh. Chẳng có mặt mũi gặp ai nữa. Yên tâm đi, đây là thang máy chuyên dụng, không ai nhìn đâu. Là anh nói đấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới bãi đỗ xe. Hả, chúng ta tới đây làm gì? Phương Thụy khó hiểu hỏi. Đã muộn thế này, phải lái xe về chứ? Lôi Khiếu ôm cậu, cười nói. Hay là em muốn anh bế em đi bộ từ đây về nhà? Này, Phương Thụy nhẹ véo tai anh. Đùa kiểu này không buồn cười tí nào. Được rồi, đừng tức giận. Lôi Khiếu ôm cậu ngồi vào ghế lái, để cậu tựa vào người anh, rồi mới đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh. Tức giận sẽ hại thân, cười một cái đi. Phương Thụy làm mặt quỷ, Lôi Khiếu vuốt nhẹ môi cậu, rồi mới cười cười mở máy xe. Tốt lắm, về nhà thôi. Chuyện xảy ra trong văn phòng một lần nữa lại hiện ra trong đầu Phương Thụy. Cậu ngượng ngùng quay ra nhìn cửa sổ. Tuân mệnh. Lôi Khiếu khởi động xe, thấp giọng nói. Đây là lần đầu tiên anh phục vụ tiểu Thụy Nga. Phục vụ cái gì? Dùng xe bí ngô đưa em về nhà. Phương Thụy mặt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Em không phải là cô bé lọ lem. Em là hoàng tử của anh. Giọng Lôi Khiếu trầm ổn lại khàn khàn. Trong xe vừa tối lại vừa yên lặng, nghe sao cũng thấy quyến rũ lại nồng nàn. Phương Thụy quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói. Anh cũng là hoàng tử của em. Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Lôi Khiếu vươn tay cầm lấy tay Phương Thụy, gắt gao nắm chặt, không bao giờ buông ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.